Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4958, không may nữ tổng giám đốc, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngược lại là muốn làm cự anh, nhưng ta phát hiện ngươi cùng tiểu thúc đều không cho phép, nhất định để ta mệt mỏi thành chó. Đường Dực phàn nàn nói, mệt mỏi liền không nói, ngươi là không biết, công ty còn có nhân viên nữ câu dẫn ta, còn có tao bao nam đang hỏi thăm ta có hay không đặc thù yêu thích. Tỷ, ta đang những người kia toàn bộ làm đi một lần nữa huấn luyện. Ta một người mệt mỏi nhiều không công bằng, mọi người cùng nhau mệt mỏi. Tỷ, người tại khu không người có hay không gặp phải cái gì? Nghe nói những địa phương kia có rất nhiều dã thú, đường quả. Ta nhìn thấy một chút vừa mới ngộ hại không lâu người tàn xương, thuận tiện còn nhặt một người trở về, sống. Vậy quá nguy hiểm, về sau đừng đi những địa phương kia, liền tính muốn du lịch tự lái, còn là mời hai cái bảo tiêu cùng một chỗ đi. Đường Dực nghĩ mà sợ mà nói, tỷ, còn là trước khi nói đi, ngươi chừng nào thì về công ty, đường quả uống vào sữa tươi. Nhiều để tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút thời gian không tốt sao? Phía trước đều là tỷ ngươi ta đang bận, hiện tại ngươi mới bận rộn mấy tháng, tốt. Được rồi, Đường Dực ủy khuất ba ba nhìn đường quả liếc mắt, nhưng cũng cảm thấy đường quả phía trước quá mệt mỏi, không tốt lại nói cái gì. Được rồi, đây chính là hắn thân tỷ, tiểu đệ, kỳ thật còn có một cái nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Ngươi tình cảm sớm một chút ổn định lại, kết hôn sinh hài tử, đem ngươi hài tử bồi dưỡng lớn. Đưa trong tay sống đều giao cho ngươi hài tử, ngươi chẳng phải nhẹ nhõm sao? Đường Dực, tỷ, vì cái gì không phải ngươi nuôi đứa bé, để ngươi hài tử đến mệt mỏi? Đường quả lắc đầu. Ta lại không muốn tiểu hài, ngươi sẽ không cần tiểu hài tử sao? Đường Dực bị hỏi khó, mặc dù hắn là phong lưu chút, nhưng từ trước đến nay đều không có không muốn tiểu hài tử. Hắn cũng ảo tưởng qua, sau này chính mình có nhi có nữ sinh hoạt. Tỷ, ta đây không phải là không có gặp phải thích hợp sao? Người đương nhiên ngươi không gặp được thích hợp. Ngươi thích là người ta tiểu cô nương tuổi trẻ mỹ mạo, thèm người ta tuổi trẻ thân thể. Tiểu cô nương đâu, cũng là thèm thân thể của ngươi cùng tiền. Ngươi tốt những cái kia bạn gái, làm sao có thể kết hôn? Đường Dực bị nói đến rất chột dạ. Hắn tìm bạn gái chính xác rất rõ ràng. Tìm loại kia theo như nhu cầu, song phương tốt nhất không sống động tình cảm cái chủng loại kia. Nếu là thật trêu chọc đến một cái, chỉ cầu hắn người, không màng những nữ nhân khác, hắn đoán chừng sẽ áp lực rất lớn, chia tay cũng sẽ không như vậy thoải mái. Được rồi, không cần nói nhảm cùng ngươi nhiều lời, tương lai là mệt mỏi con cái của ngươi, còn là mệt mỏi chính ngươi chọn đi. Sinh ra sớm, sớm giải phóng, đường quả đem cốc hướng trên bàn trà để xuống. Đúng, hôm nay Vân Tổng gọi điện thoại, ngày mai muốn tới trong nhà đến, buổi sáng tới. Ngươi ngày mai tất cả an bài tạm thời hủy bỏ, một ngày đều thời gian, thư ký cùng trợ lý hẳn là có thể xử lý tốt. Vân Tổng, cái nào Vân Tổng, Vân Quân Linh, chúng ta cùng Vân Thị gần nhất có hợp tác sao? Vân Tổng đều muốn tự thân tới cửa, kỳ thật song phương thật đúng là có rất ít hợp tác, nhưng nhận biết là thật, dù sao một chút trường hợp, đều rất dễ dàng chạm mặt. Ta nghe nói Vân Quân Linh giống như mắc phải tuyệt chứng. Lúc ấy bác sĩ suy đoán, còn có thời gian hơn một năm có thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bất quá mới hơn 40 tuổi, suy nghĩ một chút có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghe Vân Tổng giọng nói, giống như chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ. Đi thôi, sắp sáng ngày việc an bài đưa cho ngươi thư ký, để nàng phân công đi xuống, để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân. Đường Dực cũng cảm thấy, Vân Quân Linh tất nhiên tự mình tới. Khẳng định là có chuyện đại sự gì, vội vàng đi an bài sự tình. Kỳ thật hắn còn là rất hưng phấn, chí ít có thể nhờ vào đó nghỉ ngơi một ngày. Ha ha, đắc ý, hệ thống, tiểu tử ngươi, cao hứng quá sớm. Cách chương.